Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 210, trấn áp Liễu Băng Nghiên. Con kiến hôi, ngươi muốn tinh tường, đắc tội Long gia đối với ngươi tai hại vô ích. Long thần lạnh lùng nói, ngươi bây giờ quỳ xuống thần phục, còn có thể kéo dài hơi tàn một đời. Vân Hoàng có chút không kiên nhẫn ngước mắt. Hắn trong nháy mắt xông ra, tốc độ nhanh như thiểm điện, ở trong hư không lưu lại một chuỗi hư ảnh. Long thần phản ứng kịp lúc, đã bị Vân Hoàng trấn áp. Ở Vân Hoàng trong tay, hắn liền sức phản kháng cũng không có. Nhiếp, Vân Hoàng miệng phun châm ngôn, một đạo sán lạn kim mang tiến nhập Long thần trong đầu. Hắn tức thì cảm giác cả người vô lực, dường như rất mệt nhọc một dạng, cảm giác như vậy phi thường khó chịu. Hắn tức thì giận dữ hét, tiểu súc sinh, ngươi làm gì với ta? Bản tọa là Long gia thiên kiêu, ngươi làm như vậy là ở tự chịu diệt vong. Vân Hoàng không thèm để ý hắn, trực tiếp đem ném qua một bên. Đã người của Long gia muốn tới, liền chờ Long gia cường giả giá lâm nơi đây ở chém giết Long thần. Hắn muốn nhìn một chút, Long gia nội tình có nhiều đáng sợ, đem hai cái rốt nát con kiến hôi chém giết, trấn áp về sau. Vân Hoàng ngước mắt nói, bây giờ còn có ai nghĩ cùng ta tranh đoạt đế bảo phôi thai? Cũng đứng xuất hiện đi, cái ta có chính là thời gian cùng các ngươi chơi. Chuyện này, xem cuộc chiến tu sĩ khóe miệng co giật, hiện tại ai còn dám cùng Vân Hoàng là địch? Hắn liền Long gia, bàn thiên tộc đều không để vào mắt, trêu chọc hắn cũng phải nhìn vốn liếng hùng hậu không được. Liễu Băng Nghiên chân mày cau lại, nàng cảm thấy cái này thiếu niên quá cuồng vọng. Bàn thiên tộc, Long gia theo liền một thế lực, đều không phải là hắn có thể đắc tội. Một hơi trêu chọc hai đại tộc quần, hắn là ở tự chui đầu vào giỏ. Đế bảo phôi thai chính là thiên địa diễn sanh vật, người nghĩ nhất khẩu đưa nó ăn xuống, không khỏi không có đem người khác để vào mắt đi. Liễu Băng Nghiên trầm giọng nói, ta cũng không phải vô lý người, ngươi bây giờ đắc tội hai đại tộc quần, phóng nhãn toàn bộ Hoàng Nho Thượng Quốc, chỉ có Khổng Tước tộc có thể hộ tống ngươi chu toàn. Như ngươi cam nguyện thần phục với ta, ta liền đảm bảo ngươi một đời an ổn. Như thế nào? Có thể làm cho nàng khai ra điều kiện ngươi thế thượng tuyệt không? Vân Hoàng là cái thứ nhất, ngươi miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ, làm cho công tử nhà ta thần phục với ngươi, ngươi quá coi mình rất quan trọng. Lui sang một bên mấy người có chút tức giận, cái này Khổng Tước tộc công chúa khinh người quá đáng, thật coi các nàng đều là chết à? A hát, Liễu Băng Nghiên cười khẩy, tựa hồ không có đưa các nàng để vào mắt. Mọi người tức giận thời khắc, Vân Hoàng lắc đầu ý bảo các nàng an tĩnh, sau đó nói, Khổng Tước tộc truyền nhân liền chút khả năng này lời nói, quả thật làm cho người rất thất vọng, tựu liền Liễu đế cũng không dám mắt nhìn thẳng ta, ngươi dĩ nhiên muốn cho ta thần phục. Nói thật, ta rất bội phục dũng khí của ngươi, nhưng ta cũng phải nói cho ngươi, không phải ai đều có thể khiêu khích ta. Ngươi đã nghĩ như vậy để cho ta thần phục, ta đây liền theo ngươi chậm rãi chơi. Xuất thủ đi, để cho ta nhìn Khổng Tước tộc truyền nhân có bao nhiêu cân lượng. Hơi thở của hắn rất thâm trầm, so trước đó tăng thêm sự kinh khủng. Toàn thân quanh quẩn kim quang sán lạn lóa mắt, tựa như mộng chọc thủng cả đất trời một dạng. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Liễu Băng Nghiên cũng có chút tức giận, nàng lần đầu tiên thu người hầu, nhưng cái này con kiến hôi dĩ nhiên cự tuyệt, còn nói một đống lớn nàng nghe không hiểu nói. Ngươi đã muốn phải tìm chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Bàn tay nàng vũ động, ngũ sắc thủy hà tự chủ dâng lên, thao thiên đại thế điên cuồng sống lại, sơn nhạc nguy nga không ngừng rung động, tựa như lúc nào cũng hội sụp đổ. Cái kia cổ kinh hãi huy áp trùng kích đi ra ngoài, cửu thiên đều ở đây sợ run, Công kích của nàng rất bá đạo, trực tiếp đem thiên địa phong tỏa, không để cho Vân Hoàng chạy trốn cơ hội. Hừng hực hoa văn đan vào, thần tốc rơi xuống phía dưới, trực tiếp đem Vân Hoàng vây khốn. Thấy một màn này, khóe môi của nàng lộ ra một cái tiếu dung, nhìn ngươi hướng chỗ trốn, một con run dế mà thôi, cũng dám cự tuyệt nàng, không được hung hăng giáo huấn một cái. Thật đúng là lấy vì thế gian đều không ai có thể trấn áp hắn à. Ai? Đột nhiên, một đạo than nhẹ tiếng ở vang lên bên tai. Liễu Băng Nghiên hai hàng lông mày cau lại, thần tốc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vân Hoàng đứng ở bên cạnh nàng. Nàng vừa định muốn thối lui, nhưng Vân Hoàng lại làm sao có thể cho nàng cơ hội bỏ chạy. Bàn tay trực tiếp chế trụ cổ của nàng. Trong lòng bàn tay phun mạnh ra vô số đạo sán lạn thần tác thì đưa nàng linh khí phong ấn lại. Làm sao có thể, ngươi không phải là bị ta vây khốn sao? Liễu Băng Nghiên cả kinh nói, cái này con kiến hôi thủ đoạn quá đáng sợ. Liền nàng có chút nhìn không thấu. Vân Hoàng không trả lời vấn đề của nàng, hơi trầm xuống ánh mắt nhìn đứng lên có chút nguy hiểm. Hắn trực tiếp đem Liễu Băng Nghiên ném xuống, nói, hảo hảo giáo huấn nàng, thế nhưng đừng đùa hư, khổng tước tộc những lão quái vật kia nhưng là rất khó đối phó, được. Công tử, Mặc Khinh Tiếu đám người xông tới, trong con ngươi xinh đẹp tràn đầy ánh sáng lạnh, vừa rồi cũng dám không nhìn các nàng, còn muốn cho công tử thần phục với nàng, thực sự là quá ghê tởm. Các ngươi muốn làm cái gì? Liễu Băng Nghiên cảnh giác nói. Nàng linh khí bị phong ấn, rất khó trùng kích ra. Hiện tại chính là một cái tay trói gà không chặt phàm nhân. Ha ha, ngươi đoán đi. Mặc Khinh Tiếu nói ra. Bọn tỉ muội, các ngươi nói có muốn hay không đưa nàng xiêm y toàn bộ cởi. Làm cho những thứ này tu sĩ mở rộng tầm mắt. Nhìn nàng xuyên như thế bảo thủ, nhất định là một giả vờ chính đáng, được a? Các nàng phụ họa nói. Liễu Băng Nghiên thân thể run rẩy, trong con ngươi xinh đẹp hiện lên sợ hãi màu sắc, nói, các ngươi chớ quá mức, nếu dám đụng đến ta một cái, ta khôi phục thực lực về sau liền đem toàn bộ các ngươi trấn áp, nhưng sau giá thấp bán cho những thứ kia tai to mặt lớn tu sĩ, ác tâm chết các ngươi. Ngạch, cái ý nghĩ này pháp không sai. Mặc Khinh Tiếu nói, công tử, muốn không được chúng ta đem nàng bán đi. Nhìn nàng khuôn mặt cùng vóc người đều tốt như vậy, nhất định có thể bán rất nhiều linh thạch. Ngươi, Liễu Băng Nghiên cũng bị nàng tức điên, ngồi xổm một bên run lẩy bẩy. Nàng là thật sợ, coi như là đương thế thiên kiêu, nhưng nói cho cùng vẫn là nhất cái 15-16 tuổi tiểu cô nương. Ở nơi này lúc, một đạo lôi âm tự xa chỗ truyền đến, có mấy đạo khí tức kinh khủng hướng bên này tới gần. Vô số tu sĩ đều rối rít lui lại, bọn họ biết có cường giả giá lâm. Vân Hoàng đem đế bảo phôi thai lấy ra, để vào không gian mang theo người về sau, mới ngước mắt nhìn về phía xa chỗ. Được, mấy người các ngươi đừng dọa nàng. Vân Hoàng nói ra, đưa nàng khống chế lại. Khổng tước tộc người đến về sau, lại thỉnh cầu cái thuyết pháp. Ồ, Mặc Khinh Tiếu gật đầu, giơ tay lên đem Liễu Băng Nghiên khống chế được. Liễu Băng Nghiên nghiến, hung hăng trừng liếc mắt Vân Hoàng. Cái này con kiến hôi cũng dám làm cho hắn những thứ này tỷ nữ hù dọa nàng. Đợi nàng khôi phục, nhất định phải để cho hắn trả giá thật lớn. Còn có những thứ này không biết sống chết tỷ nữ, đến lúc đó nhất định đem các nàng toàn bộ trấn áp, nhưng sau cầm đi bán cho người khác. Lại trừng mắt, ta đã đem tròng mắt của ngươi đào. Mặc Khinh Tiếu lạnh lùng nói một câu. Liễu Băng Nghiên tâm lý lửa giận xông thiên, nàng tuyệt đối sẽ không buông tha cái này chết tỷ nữ. Rất nhanh công phu, chỉ thấy một đám cường giả từ xa chỗ tới rồi. Lần này tới cũng không chỉ nhất vị. Bàn Thiên tộc, Long gia,